Mời các bạn nghe tiếp phần 3 chuyện Kiếm sống nơi hoang dã của tác giả Tiêu Dương. Chuyện thuộc thể loại ngôn tình xuyên không, dị giới. Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 3.1. Lỗ Đạt Mã tức giận đến chảy nước mắt, vừa cào vừa cắn với hắn. Nhìn hai cục lông tròn vo dần dần lần thành huyết cầu, Lỗ Đạt Mã cảm thấy tất cả trước mắt này quá mức tàn nhẫn, nàng không cách nào nhìn thẳng. Dạ thì ôm lấy nàng thật chặt vào trong ngực, nói ra một câu khó khi có được đầy đủ, lớn lên thì trải qua. Lỗ Đạt Mã hiểu, trong thế giới của sói chính là như vậy, phải ở trong tranh đấu và cắn xé không ngừng mà lớn lên, vượt qua được, thắng lợi mới có thể sống sót, chịu đựng không được, bị đánh bại, thì ý nghĩa là tử vong. Tiểu Ngân và Tiểu Mặc phải ở trong rèn luyện tàn khốc như vậy mới có thể học được hung tàn, mới có thể trở nên cường hãn. Không biết có phải là Gian A và Nhẫn bởi vì đứa bé bị uy hiếp hay không, đột nhiên lực chiến đấu tăng vọt, giống như thủy thủ đại lực ăn rau chân vịt, chợt phát ra sức lực mạnh mẽ. Mà mấy con cự lang vây công, không biết tự ý tưởng hoặc lòng riêng gì, dù sao thì cũng bị Gian A và Nhẫn liều mạng không muốn sống, đánh cho liên tục bại lui, rốt cuộc cuối cùng cũng thua trận. Một khi Gian A và Nhẫn thoát vây khốn, mấy cái cắn xé đã đánh bại hai con cự lang đang chiến đấu với sói con té nhào xuống đất. Tranh đấu kết thúc, có cự lang rời đi, có cự lang thần phục, mà Nhẫn thoải mái trở thành thủ lĩnh bầy sói. Chỉ là Lỗ Đạt Mã có chút không rõ, chẳng lẽ tranh giành thủ lĩnh trong bầy sói không phải là đơn độc chiến đấu giữa con khiêu chiến và con đang thượng vị hay sao? Được làm vua, thua làm giặc. Tại sao hôm nay nàng thấy lại là quần đấu? Xử lý vết thương cho đám sói này. Dĩ nhiên, cự lang rời đi không có ở trong phạm vi phục vụ của Lỗ Đạt Mã. Bọn nó coi như là bị trục xuất, không còn thuộc về bầy sói này nữa, về sau gặp lại chính là kẻ địch. Buổi tối, Nhẫn và Gian A mang theo hai con sói con đi tới huyệt động của bầy sói, mà Dạ và Lỗ Đạt Mã ở lại trong cái hang nhỏ này. Ngồi ở ngoài động, Lỗ Đạt Mã tựa vào trên người Dạ ngắm những vì sao, hỏi ra hiếu kỳ của nàng. Dạ sử dụng hán ngữ kém chất lượng của hắn giải thích cho Lỗ Đạt Mã, mà Lỗ Đạt Mã cũng ở trong nửa đoán nửa mơ hồ tìm một đáp án tương đối hài lòng cho nghi vấn trong lòng mình. Dạ cũng không nhớ làm sao mình xuất hiện ở trên vùng thảo nguyên này, mà từ khi hắn có trí nhớ liền sinh hoạt chung một chỗ cùng với Gian A và Nhẫn. Khi đó Gian A và Nhẫn cũng không có tộc quần gì cả, bọn nó thuộc về sói độc hành trên thảo nguyên. Bọn họ dạy Dạ phương pháp săn bắt, dạy hắn làm sao sống sót được trên mảnh thảo nguyên này. Cho đến khi bọn họ cho là Dạ đã đủ trưởng thành, nên học được độc lập, liền đuổi hắn đi không cho ở gần bên cạnh. Tiểu Dạ mê mang một mình bước lên lữ trình, mặc dù mảnh thảo nguyên này rộng lớn, động vật đông đúc, nhưng mà mỗi một bầy đàn hoặc một giống loài mãnh thú ăn thịt đều có một phương lãnh địa của riêng mình, không chấp nhận cho bất kỳ động vật nào khác xâm nhập. Dạ lớn lên ở trong không ngừng bị xua đuổi, dựa vào tốc độ và nhanh nhạy của hắn mà trở thành thợ săn xuất sắc. Trên thảo nguyên, Dạ không tìm được lãnh địa thích hợp cho bản thân, hắn đánh bậy đánh bạ vào rừng rậm, mới phát giác hình như nơi này thích hợp với mình hơn. Cây cối cao lớn và bóng râm ấm áp có thể để cho hắn bất cứ lúc nào cũng có thể che giấu thân hình của mình, dễ dàng cho thừa cơ hành động. Vì vậy hắn ở lại trong rừng rậm, tìm được cái hẻm núi đó, ở lại sơn động kia. Có lẽ là bởi vì hắn có thể hóa thành hình người, cho nên hắn không giống như động vật, một khi rời khỏi cha mẹ thì từ từ sẽ quên mất, có lẽ cả đời cũng sẽ không có cơ hội gặp lại, thậm chí gặp mặt cũng không nhận ra được mà thành kẻ địch. Hắn có tình cảm nhân loại, sẽ nhớ nhung và lưu luyến. Vì vậy, mỗi khi đến mùa thời tiết bình hòa, hắn sẽ trở lại trên đại thảo nguyên, tìm kiếm bóng dáng của Gian A và Nhẫn. Thảo nguyên rất lớn, thế nhưng hắn lại cũng may mắn gặp được hai lần, Gian A còn nhớ rõ hắn, sẽ giống như đối đãi với đứa nhỏ của mình mà liếm da lông của hắn, mà Nhẫn càng giống như một vị nghiêm phụ, chỉ ở một bên nhàn nhạt nhìn. Thời điểm gặp phải Lỗ Đạt Mã, cũng là lúc hắn đang tìm kiếm Gian A trên thảo nguyên, lại xui xẻo bị cự xà đả thương, dĩ nhiên, hắn cũng cắn rắn lớn sắp chết rồi. Về phần tại sao lần này gặp mặt, Gian A và Nhẫn lại gia nhập bầy sói, bản thân ra cũng không rõ. Phần lớn nghi ngờ Lỗ Đạt Mã đã lấy được giải đáp, mà còn dư lại chỉ có thể dựa vào suy đoán tìm cho mình một giải thích hợp lý. Thật ra thì vào mùa thức ăn khó có thể bắt được thì sẽ có sói đang phân tán tụ tập lại với nhau tạo thành quần thể, như vậy thuận tiện cho bọn nó dễ săn bắt hơn để sinh tồn. Có lẽ, Giang A và Nhật đúng là như vậy, chỉ là mỗi bầy sói cũng phải có thủ lĩnh. Muốn làm thủ lĩnh sẽ phải để cho sói khác thần phục. Giữa sói với nhau nếu nói tin phục thì phải dựa vào con nào có trị giá võ lực cao thì con đó xưng vương rồi. Mà trong chiến đấu hẳn là Nhẫn giành lấy được thắng lợi. Nếu không, lúc Lỗ Đạt Mã gặp bọn họ thì bạn lữ của nó là Gian A cũng sẽ không lấy tư cách thủ lĩnh bầy sói mà tồn tại. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, Nhẫn bị thương rất nặng, bằng không thì Gian A vì không muốn nó bị đuổi mà giấu đi. Mà đúng lúc nó vừa sinh sản xong, rời khỏi bầy sói đi nuôi dưỡng sói con cũng sẽ không bị hoài nghi. Mà sau đó, khi nàng và Dạ trở về nhìn thấy trận tranh đấu hẳn là tranh giành vương vị rồi. Bầy sói có dã tâm không muốn bị Nhẫn lãnh đạo, muốn đuổi nó thậm chí cắn chết. Nhưng không ngờ sẽ phải chịu một nhà bốn người này ương ngạnh phản kích, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Lỗ Đạt Mã cảm thấy, có phải nàng đã nghĩ nhân tính hóa chúng nó rồi hay không? Chỉ là, đây cũng là giải thích hợp lý nhất nàng có thể nghĩ tới. Về phần có phải thật vậy hay không, vậy cũng chỉ có một nhà Gian A hiểu. Dù sao mình không thể nào khảo chứng, suy nghĩ nhiều như vậy chính là vẽ một dấu chấm hài lòng cho nghi vấn của mình chút thôi. Lỗ Đạt Mã nghĩ thông suốt, an tâm co giúp ngủ thiếp đi ở trong ngực Dạ. Dạ thì tận tâm nhẹ nhàng ôm lấy nàng trở về trong động, nằm xuống, hai người ôm nhau mà ngủ. Lỗ Đạt Mã và Dạ dừng lại hai ngày ở chỗ Gian A. Hết cách rồi, châu không sừng làm phu quân vác chết rồi, không ai giúp đỡ vác muối. Dạ không thể làm gì khác hơn là lại đi tìm phu quân vác thích hợp khác. Bất đắc dĩ vùng này là khu vực hoạt động dê sừng hươu và ngựa sừng trâu. Dê sừng hươu không thể mang nặng, mà ngựa sừng trâu thì nhảy đi, càng không cần suy tính. Điều này thực khiến cho Lỗ Đạt Mã nhức đầu một hồi. Sau đó lại không biết từ nơi nào mà Dạ lại bắt được trâu sừng dài. Lúc này bọn họ mới cáo biệt một nhà Gian A, lên đường lần nữa. Vì phân biệt với trâu không sừng, Lỗ Đạt Mã gọi con này là trâu sừng. Trên đường trở về rừng rậm, Lỗ Đạt Mã hái được không ít rau dại tương tự với rau sam và cây ngải cán, chuẩn bị mang về ăn. Dĩ nhiên, nàng cũng chưa quên đào, gừng gây tê ở biên giới rừng rậm và thảo nguyên. Khi Lỗ Đạt Mã lại một lần nữa bước vào đường nhỏ trong hẻm núi kia, nàng mới phát hiện mình đi khỏi mười mấy ngày qua, thật không ngờ rất nhớ nhung nơi này, có một loại cảm giác được về nhà. Nàng hít một hơi thật sâu, giống như không khí nơi này cũng mát mẻ hơn trên thảo nguyên. Chuyện thứ nhất khi Lỗ Đạt Mã về nhà chính là tổng vệ sinh. Hơn 10 ngày không có người ở, trong động đều là bụi và bụi. Nàng mệt mỏi, thở hồng hộc, mà Dạ thì lại giống như một cái đuôi to cản trở, không giúp một tay thì không nói lại còn dính chặt ở phía sau nàng. Lỗ Đạt Mã không chịu nổi, vỗ một cái trên cái trán đầy đặn của hắn, được Dạ cười khúc khích, hắc hắc một cái, liền đuổi hắn đi xuống nhặt hòn đá. Lỗ Đạt Mã muốn đắp một cái bếp. Hôm nay có thịt có rau có cá, còn có muối và dầu, nàng nghĩ ngày nào đó tâm tình tốt có thể thử xào món ăn gì đó. Lại nói, về sau thường xuyên phải nấu muối, có một cái bếp cũng dễ dàng, dù sao lấy mai rùa làm nồi treo ngược ở trên đống lửa cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Nếu ở chỗ này an cư lạc nghiệp rồi, như vậy cuộc phải trôi qua phải có dáng vẻ, không thể nói có nhiều tư vị, nhưng cũng không thể chấp nhận tạm bợ. Dạ rất nghe lời, nhận mệnh lệnh thì đã đi xuống dốc núi, ngoan ngoãn đi tìm tảng đá. Làm tổng vệ sinh xong, Lỗ Đạt Mã duỗi duỗi eo, đấm đấm lưng đi ra động, liền nhìn thấy Dạ đứng ở trong suối sâu không tới đầu gối, ném lên bờ từng tảng đá, mà trên bờ tất đã chất đống vô số hòn đá lớn nhỏ. Lỗ Đạt Mã đau lòng, tuy nói trời đã hơi ấm, vẫn như trước là đầu mùa xuân, nước suối vẫn còn lạnh lẽo thấu xương. Dạ cứ ngu ngốc chỉ vây quanh tạp dề da thù, chân và cánh tay để trần, đứng ở trong nước mò đá. Hắn không biết bên trên bờ cũng có không ít sao, không biết đứng ở dưới mép nước cũng có thể mò ra được đá ở bên trong sao. Nước lạnh như vậy, đông lạnh bị bệnh làm sao bây giờ, bị viêm khớp thì làm thế nào? Vừa nghĩ, Lỗ Đạt Mã trở lại trong động lấy cho Dạ áo khoác da thú mới làm, vội vã tự leo xuống vách núi, hô to về phía Dạ, Dạ ngốc mau lên đây. Bị Lỗ Đạt Mã vừa gọi như vậy, Dạ có chút mê mang, nhưng mà vẫn nghe lời xách đá lên bờ. Lỗ Đạt Mã nhanh chóng chạy tới, lấy đá trong tay hắn ném qua một bên, trùm áo khoác da thú đến trên người hắn, sau đó lấy ra khăn lông nhỏ, rất là nghiêm túc lau nước giúp hắn từng chút một. Dạ nhìn áo khoác khoác trên người, bắt lại người một cái, hỏi, Đạt Mã, mới. Thái độ rất là vui vẻ, hắn thích nhất là đồ Lỗ Đạt Mã làm giúp cho hắn, không cần biết cái gì, chỉ cần là Lỗ Đạt Mã làm cho hắn đều thích, có một loại cảm giác ấm áp trong lòng. Lỗ Đạt Mã lên tiếng, sau đó liền bắt đầu lầm bầm, nước rất lạnh, ngươi cần gì phải chạy vào bên trong nhặt tảng đá chứ, đứng ở trên bờ cũng với tới đấy thôi, bị bệnh thì làm thế nào, sau này thời điểm chân ngươi đau. Nước trên người già cũng lau đến khi không sai biệt lắm, Lỗ Đạt Mã nhướng mày lên, chọt vào ngực của hắn không ngừng nói lảm nhảm. Bị nàng cào nhào như niệm tụng ở bên tai, giả cũng không cáu không phiền, duỗi cánh tay dài một cái, ôm Lỗ Đạt Mã ở trong ngực. Một bàn tay to thì giam giữ đầu của nàng, xoa nắn tóc của nàng, khóe môi hơi nhếch. Lỗ Đạt Mã không có chú ý, thân thể mất đi thăng bằng, đâm đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Đụng vào lỗ mũi, đau quá, dãy ruộng muốn ngẩng đầu lên, lại bị dạ giữ chặt hơn ở trong ngực. Đạt Mã, thích. Động tác của Lỗ Đạt Mã như tiểu miêu ở trước ngực dạ trong nháy mắt ngừng lại. Hắn đang nói gì? Thích. Thích gì? Thích áo khoác mới. Không phải. Thích cảm giác ôm mình. Ôm mỗi ngày mà. Thích mình. Bọn họ là bất đồng chủng tộc, như vậy là vượt ranh giới. Lỗ Đạt Mã lắc đầu, muốn đá cái ý tưởng không đáng tin cậy này ra khỏi đầu nhỏ của nàng. Mà dạ thật sự nói lại một lần cảm giác của mình. Đạt Mã, thích. Thích không? Là ưa thích. Tựa như mình coi hắn như người thân mà thích đi. Dạ muốn nói nhất định là như vậy. Lỗ Đạt Mã tự cho mình một giải thích hợp lý. Đầu nhỏ tựa vào trước ngực dạ, nghe nhịp tim có lực của hắn, cảm giác ấm áp mà an tâm. Dạ, thích. Nàng học theo giọng điệu nói chuyện của dạ, đưa ra hai cánh tay mảnh khảnh trên vòng lên thắt lưng gầy gò mà có lực của dạ. Được đáp lại, dạ vô cùng vui vẻ, hắn lặp lại lần nữa, Đạt Mã, thích. Sau đó, một đôi bàn tay thận trọng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lỗ Đạt Mã lên, giống như đang cầm một chân bảo hiếm thấy. Con ngươi màu tím sẫm như đầm sâu nửa khép, lại khiến Lỗ Đạt Mã nhìn có chút si mê. Nàng cảm thấy mình sắp bị hút vào đầm sâu này, nhịp tim có chút nhanh. Dạ từ từ cúi người, cúi đầu, hắn còn nhớ rõ hai mảnh mềm mềm mại mại trước mắt này mang theo mùi vị làm cho hắn say mê. Khi môi mỏng đặt lên môi hồng, thân thể nhỏ nhắn của Lỗ Đạt Mã ở trong ngực dạ run lên. Ngọt ngào tốt đẹp không kéo dài tới 5 giây. Lỗ Đạt Mã dùng sức đẩy dạ ra, giơ tay lên lau đôi môi một cái. Người này chỉ biết cắn thôi sao, lại rách môi. Khi Lỗ Đạt Mã dùng ánh mắt giận dữ nhìn dạ, dạ cũng sử dụng đôi mắt nhỏ u oán nhìn Lỗ Đạt Mã. Vì sao thời điểm khi hắn cảm giác càng ngày càng tốt thì đẩy ra chứ? Khi ánh mắt của hắn chống lại môi dưới dỉ ra tia máu của Lỗ Đạt Mã thì rụt một cái, dâng lên một tầng vẻ áy náy. Hắn lại cúi đầu xuống lần nữa, lè lưỡi, liếm lên vết thương nho nhỏ kia. Lỗ Đạt Mã đang rối rắm nhất thời không đề phòng, lại để cho hắn đắc thủ. Phản xạ có điều kiện, cộng thêm chút giận, Lỗ Đạt Mã nhe ra răng trắng như thú nhỏ cắn một cái ở đầu lưỡi của dạ. Dạ kêu rên. Lỗ Đạt Mã rất buồn rầu, rất oán giận, tại sao đối với nụ hôn của dạ thì không tức giận đây? Cũng có tức giận, chỉ là tức giận là bởi vì hôn thì hôn đi, vì cái gì phải cắn nàng? Điều này làm cho Lỗ Đạt Mã rất rối rắm. Dạ bị cắn thì cho là Lỗ Đạt Mã đói bụng. Hắn buông Lỗ Đạt Mã ra bắt đầu lục tìm bó củi. Hai người đang là cái tình trạng gì đây chứ? Lỗ Đạt Mã nhìn thấy dạ đang lục tìm bó củi, cũng không rối rắm nữa. Nàng nghĩ tới còn có công việc, xây bếp, trọng yếu. Nàng kêu dạ trở lại, chỉ huy hắn ở bên dòng suối dùng khối đá lớn làm thành một kệ vòng tròn có thể để nồi mai rùa lên trên. Sau đó lại đắp một tầng lên. Dĩ nhiên, còn không quên để lại một miệng thông gió ở dưới đáy, vừa có thể lấy thêm củi lại có trợ giúp đốt cháy. Sợ không bền chắc lại còn hòa thêm chút bùn chám vào khe hở giữa hòn đá để có tác dụng dán dính. Lỗ Đạt Mã nhìn lò bếp xếp cao tới phần eo của nàng thì kêu dạ ngừng lại, đặt nồi mai rùa lên thổi một chút, độ cao vừa vặn. Giả đốt lửa nấu nước. Lỗ Đạt Mã lại trở về trong động lấy một cái mai rùa ra ngoài. Nước sôi rồi, đổ vào trong một mai rùa khác, bỏ một chút muối thể kết tinh vào, quấy đều, hòa tan, lắng đọng. Vật lắng đọng còn lưu lại, rót nước muối vào trong mai rùa khác, đặt vào trên lửa đun lên, sôi trào, nước bị bốc hơi, trong nồi mai rùa lưu lại một tầng muối trắng óng ánh. Lỗ Đạt Mã duỗi ngón tay chấm một chút bỏ vào trong miệng, không tệ, mặc dù không bằng muối có thêm iốt ở thế giới cũ của mình, nhưng mà đã giảm không ít đắng chát, cũng sẽ không ê răng. Ánh mắt của Lỗ Đạt Mã loan thành hình trăng khuyết, thỏa mãn mà gật gật đầu, dùng cái xẻng gỗ cạo nó xuống, rót vào trong đồ chứa đã chuẩn bị trước. Giả đứng ở một bên, mỗi một lần đều rất nghiêm túc quan sát học tập. Thời điểm khi Lỗ Đạt Mã chuẩn bị tiếp tục nồi tiếp theo, giả thò tay mà tiếp nhận công việc của Lỗ Đạt Mã. Khi về đến nhà đã là buổi chiều, Lỗ Đạt Mã và giả lại dọn dẹp sơn động, vừa xây bếp, lại tinh lọc muối. Lúc trời sắp chạng vạng, bốn túi lớn đựng muối kết tinh mới làm xong hai túi. Mà lúc này sắp trời cũng đã trễ. Lỗ Đạt Mã có chút đói bụng kêu ủng ục, nghĩ đến dạ làm khổ lực cả một buổi chiều cũng mệt mỏi không phải nhẹ. Nàng tính toán kết thúc công việc, ngày mai rồi làm tiếp. Dạ, nghỉ một lát đi, không làm nữa, mệt mỏi. Rót một nồi muối cuối cùng vào trong thùng, nàng lôi kéo dạ dựa vào cây ngồi xuống. Giày vò một buổi chiều, trên đầu dạ đều là mồ hôi, tóc dài như nhiễm mực trơn nhuận, từng sợi dính vào cái trán đầy đặn của hắn. Lỗ Đạt Mã lấy ra khăn lông nhỏ đưa cho hắn, ý bảo hắn lau mồ hôi. Cái tên này lại đưa đầu đến trước người của nàng, sâu kín phun ra một chữ, lau. Khóe miệng Lỗ Đạt Mã co rút, lại giở trò vô lại. Nàng cầm khăn lông nhẹ nhàng lau mồ hôi giúp hắn. Ánh mắt quét tới râu dài của dạ, không biết vì sao trên đó dính lên rất nhiều muối, trở nên co lại thành từng lọt. Lỗ Đạt Mã đang muốn cầm lược chải thẳng giúp hắn, ai ngờ dạ giơ tay lên. Móng tay biến thành móng vuốt, dẹt dẹt, hai cái, râu dài thành râu ngắn rồi. Dạ, ngươi. Lỗ Đạt Mã nghẹn họng. Hắn cắt ngắn râu ria, thay đổi vậy thì tác dụng chòm râu của báo có còn nữa không? Giả giơ râu ria trong tay cười cười với Lỗ Đạt Mã. Mà suy nghĩ của Lỗ Đạt Mã có chút chập mạch. Dạ, ngươi biến thành tiểu báo. Giả không hiểu Lỗ Đạt Mã có ý gì, nhưng cũng nghe lời, kêu biến thì biến. Đảo mắt một cái, một con hắc báo da lông bóng loáng, hình thể kiện mỹ liền xuất hiện tại trước mắt Lỗ Đạt Mã. Thứ duy nhất phá hư cái đẹp chính là một cái tạp dề da thú treo ngang hông. Lỗ Đạt Mã đi lên phía trước, cầm lông mềm mại trên đầu giả, kéo tới vạch lui, nhìn chung quanh, còn đưa tay kéo mấy sợi lông cứng như thép nguội giống như chòm râu bên miệng hắn, mới xác nhận râu ria vẫn còn, không hề thay đổi, không có phá hoại hình tượng. Nàng kỳ quái nói, dạ, ngươi cắt ngắn râu ria, sao biến thành tiểu báo thì râu ria không thay đổi hả? Râu ria ngắn không ảnh hưởng lúc tạo hình tiểu báo, vậy nếu như tóc cũng cắt ngắn thì đây, nghĩ đến cũng không có gì ảnh hưởng đi. Thấy dạ lắc đầu, Lỗ Đạt Mã có ý tưởng. Dạ, ngươi biến trở lại đi. Dạ thấy Lỗ Đạt Mã ôm đầu tóc của mình lắc lư nửa ngày hơn nữa, trong đôi mắt tất cả đều là hưng phấn, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Lại u mê hồ đồ thay đổi trở lại. Dạ à, ta giúp ngươi xử lý tóc nhé. Ngươi xem tóc ngươi dài như vậy, làm việc rất vướn víu đó. Lỗ Đạt Mã nắm tóc dài của già ở trên đầu ngón tay vòng tới vòng lui, trước mắt nhìn về già, cười đến giống như con hồ ly nhỏ. Già không có khái niệm đối với cắt tóc, cái từ này là lần đầu nghe Lỗ Đạt Mã nói. Chỉ là, từ trong lòng tin tưởng Lỗ Đạt Mã sẽ không hại mình, liền ngu ngơ gật đầu. Được già đồng ý, Lỗ Đạt Mã vui vẻ lấy ra, móng tay, gấu răng kiếm. Đây là móng vuốt cứng cỏi hôm nay đã bị Lỗ Đạt Mã mài hết sức sắc bén. Nàng vui vẻ đứng ở sau lưng dạ, hạ độc thủ xuống mái tóc dài đen như mực của dạ. Rất nhanh, tóc dài dần thay đổi thành tóc ngắn cao thấp không đều. Nhìn, kiệt tác của mình, Lỗ Đạt Mã rút rút khóe mắt. Đây chính là hình tượng tóc ngắn lởm chởm mình muốn hay sao? Không quá đẹp, không giống với mong đợi. Đâu chỉ không đẹp chứ, nhất định chính là hủy hình tượng. Lỗ Đạt Mã an ủi mình, không có việc gì, quen tay hay việc, về sau luyện nhiều một chút là có thể chỉnh lý đến dễ nhìn. dù sao cũng chỉ có nàng nhìn, không có việc gì. Đáng thương cho đầu của Dạ, từ nay về sau trở thành bí đao Lỗ Đạt Mã luyện tay rồi. Tóc đã chỉnh sửa thất bại, Lỗ Đạt Mã quyết định hoặc là không làm, đã làm thì dứt khoát làm cho xong cũng cắt sạch râu ria của Dạ đi. Nàng thật sự rất muốn trông thấy gương mặt thật của Dạ. Vì vậy thương lượng với Dạ, Dạ à, ngươi xem ngày càng nóng, râu ria này của ngươi đến mùa hè rất khó chịu, ta cạo giúp ngươi nhé. Dạ đang cảm thấy phiền lòng một cái đầu tóc cản trở không thôi, tự dưng gáy được mát mẻ, trên đầu không có chu ý vật cũng thật nhẹ nhõm, trong lòng đang vui mừng. Vừa nghe Lỗ Đạt Mã nói cạo râu, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đã đồng ý. Lỗ Đạt Mã nhớ lại những bước cha mình cạo râu, trước dùng nước nóng rửa mặt, sau đó hình như là bôi kem cạo râu. Á, không có kem cạo râu thì làm thế nào? Thôi, nhảy qua bước này. Sau 3 phút. Á, cái đó Dạ, ta không phải cố ý, có đau không? Dạ lắc đầu. 5 phút sau. Dạ, ngươi nhịn một chút, ta sẽ cẩn thận. Dạ gật đầu. 20 phút sau. Dạ, xong rồi, hiện tại để ta xem thử đi. Dọn dẹp râu ria trên mặt, một gương mặt mị hoặc xuất hiện trước mắt Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng bị sét đánh trúng rồi. Nam nhân ở trước mắt, bởi vì phơi nắng lâu ngày, làn da có màu đồng, trán đầy đặn, mày kiếm dày đặc thật giống như tu sửa qua, nghiêng tới tóc mai, sóng mũi cao, hốc mắt hơi sâu, một đôi con ngươi màu tím sẫm dưới ánh lửa bập bùng, như có ngọn lửa nhảy lên trong đó, cằm hơi nhọn, khuôn mặt như tác phẩm điêu khắc dưới bàn tay của đại sư bậc thầy. Đường nét sắc sảo, môi mỏng nhẹ nhàng mỉm cười, hếch lên, khiến cho hình dáng cả khuôn mặt trở nên nhu hòa. Chỉ là, chỗ dưới cằm của nam nhân, bên cạnh môi, mấy vết thương rõ ràng cho thấy thợ cạo không phải người lành nghề. Tóc dài tóc ngắn dựng đứng ở trên đầu làm cho một gương mặt hoàn mỹ bị phá hỏng hầu như không còn. Lỗ Đạt Mã hối hận đến muốn xanh cả ruột, nếu như tóc dài của Giả không có bị mình chém ngọt như vậy, thì hiển nhiên là một tên mỹ nam yêu nghiệt rồi. Đây thật sự là nàng nhặt được bảo bối. Xuyên qua đến địa phương phân chim cũng không có thế nhưng lại gặp được nam thần. Lỗ Đạt Mã quyết định không nhìn hai bút hỏng hạng bét này của mình. Ọt ọt, ọt ọt. Cái bụng đang nhắc nhở Lỗ Đạt Mã nên ăn cơm tối. Lỗ Đạt Mã nháy nháy con mắt với Dạ, nói, ta đói rồi. Dạ cong môi mỏng lên cười cười. Lỗ Đạt Mã như bị sét đánh lần nữa, đầu bị chập mạch luôn rồi. Bụng bò. Một tiếng hét thảm kéo Lỗ Đạt Mã trở về thực tế. Quay đầu lại chỉ thấy con trâu sừng bị bắt làm phu quân vác mối bị một hắc báo thân hình kiện mỹ cắn đứt cổ. Nó giật giật chân, giãy giụa mấy cái rồi không còn động tĩnh. Lỗ Đạt Mã rụt rụt khóe miệng, con trâu sừng nàng muốn nuôi má, nơi này lại không thiếu cỏ khô, mỗi ngày buộc nó đến dưới gốc cây cũng không cần cho ăn. Tự nó cúi đầu là có thể tìm được thức ăn. Lần sau lại đi chở muối thì khỏi phải đi tìm cu ly rồi. Chỉ quên nói một câu, giữ lại nó sẽ có ích. Kết quả là khiến cho Giá coi nó thành cơm tối. Lỗ Đạt Mã chỉ mặc niệm 3 giây đồng hồ cho con trâu sừng đáng thương kia thì để Giá ở lại tự mình làm đầu bếp. Nàng đi làm cái khác. Nàng phải làm món rau. Từ trong túi đeo ra thú lấy ra rau sam, hái được dọc theo đường trở về. Đến bên dòng suối rửa sạch sẽ, trần sơ trong nước nóng, vớt ra khỏi, lại dùng cúc đao cắt thành đoạn ngắn, làm cầm chút muối bỏ vào, trộn đều lên, nếm thử một miếng, ăn ngon.